Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 79, đánh giá. Canh thứ 5, lão mưu tử phỏng vấn thời điểm từng nói một câu: Thế vận hội Olympic nghi lễ khai mạc bị ta làm đập phá. Sau đó một đống người hồi phục: Ai nha, lần này lại không thi được. Nói rõ cái gì? Mọi người đều là đồng ý thế vận hội Olympic nghi lễ khai mạc. Đặc biệt là leo tường nhìn NHK. BBC phiên bản khóa này thế vận hội Olympic cho đến bây giờ đều bị nước ngoài bầu thành thần bình. Thường không thể vượt qua nghi lễ khai mạc. Chỉ là đài truyền hình trung ương ở tiếp sóng thời điểm thường thường cắt người lãnh đạo hình ảnh. Hơn nữa có không ít đều là ở một cái nào đó rất đẹp trong hình đột nhiên cắt qua đi. Chỉ cần hiện trường đèn sáng ngời, đài truyền hình trung ương đạo diễn liền tận dụng mọi thứ cho người lãnh đạo màn ảnh rồi. Rất ảnh hưởng toàn thể quan cảm. Nói câu thật lòng, người cảm thấy người lãnh đạo đồng ý mỗi thời mỗi khắc đều có màn ảnh đập bọn họ sao? Các người lãnh đạo chẳng lẽ không cảm thấy được không dễ chịu? Thẩm Minh sở dĩ thêm 5 phút đồng hồ màn ảnh, chính là cảm thấy đáng tiếc. Tốt như vậy nghi lễ khai mạc, cứ là bị vụng về tiếp sóng kỹ thuật phá hủy một nửa. Năm 2008, ta 12 tuổi, ái quốc yêu đến tột đỉnh, mua một mặt cực lớn quốc kỳ, nghi lễ khai mạc nhìn đến rơi nước mắt, xem xong liền che kín quốc kỳ ngủ rồi. Ngày thứ hai bị mẹ ta vặn lỗ tai kéo lên. Sở dĩ ga, tháng ngày còn dài, tương lai đẹp lắm, xin chư quân cùng ta đồng thời nâng chén. 10 năm đã qua, tương lai có hy vọng. Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tể thương hải. Cụng ly, ta thân ái tổ quốc, năm nay là ngày 70 tuổi sinh nhật, sớm chúc ngày sinh nhật vui vẻ. Cuối cùng xuất hiện hai hàng chữ, còn có Thẩm Minh dẫn toàn thể đoàn kịch vung vẩy 5 sao cờ đỏ bức ảnh. Điện ảnh kết thúc, phòng chiếu phim ánh đèn sáng lên, Từ Nhị Cáp rất hài lòng đứng lên. Hậu kỳ, đương nhiên thuộc về giọng chính đề tài. Từ vừa mới bắt đầu Từ Nhị Cáp liền biết bộ phim này tính chất. Hiến lễ mảnh, thành thật mà nói, làm Thẩm Minh đáng tin fan. Từ Nhị Cáp thật hài lòng, hắn điểm mở đa bần, nhìn một chút cho điểm, 8, 2 phân đánh giá không thấp rồi, đương nhiên đây chỉ là khai họa cho điểm, lai 3 người đứng đầu, lại rất tốt, lần thứ nhất làm đạo diễn liền có thể chuẩn xác đánh tới tim ta, rất tốt, ta trước đây là không hề quan tâm hiến lễ mảnh, lần này bởi vì Phương Nam duyên cớ quan tâm. Hậu kỳ, cảm nhận được Thẩm Minh dụng tâm, toàn mảnh buồn cười nhất lại là cuối cùng phụ đề. Công tích cùng thành liền cần bị ca tụng, giọng chính điện ảnh tồn tại hợp lý tính cũng chưa từng bị nghi ngờ quá. Thẩm Minh thật lợi hại, lớn như vậy tiêu chuẩn, cũng dám đập, lại đã cho rồi, khâm phục, bình luận dài, hậu kỳ, toàn thể có chút vụn vặt hóa, hết cách rồi. Làm loại này hiến lễ mảnh, thời gian chiều ngang khẳng định rất lớn. Thông qua 3 cái niên đại người nhanh chóng hồi ức một hồi người nước ngoài đối Trung Quốc cứng. Nhắc ấn tượng, sau đó trực tiếp chiều ngang đến 58 Olympic, trung gian 30 phút, ta thật khiếp sợ đến. Tiêu chuẩn quá lớn mật rồi, phải biết năm đó Olympic thánh hỏa lan truyền. Quốc nội tin tức đều không làm sao đưa tin cũng có thể nhìn ra được. Người ở phía trên đối Thẩm Minh rất yêu ái. Không có hết sức phiến tình. Côn đồ cùng ái quốc đều hiện ra. Cuối cùng phần kết 5 phút đồng hồ. Thế vận hội Olympic nghi lễ khai mạc. Liền biết Thẩm Minh chắc chắn sẽ không dùng đài truyền hình trung ương phiên bản. Hẳn là NHK phiên bản. Hoa lệ hình ảnh. Để người khiếp sợ, từ tự sự kết cấu đến nhìn, tuy rằng không có thoát khỏi giọng chính tự sự phương thức, nhưng nhiều manh mối xen kẽ, truyền thống tự sự tuyến ở ngoài lại bỏ thêm hải ngoại phản hoa thế lực trắng ra miêu tả. Nguyên tố là đầy đủ phong phú, nhưng dung hợp đến không tính quá tốt, không có biểu diễn quốc nội thái độ. Cái này muốn móc một phần. Hơn nữa bộ phận cao trào tổng cho người cảm giác không phải rất đủ. Cái này cũng phải móc một phần. Thế nhưng, hiến lễ mảnh có thể làm được. Hắn cơ bản đều làm được rồi. Căn cứ vào này, điện ảnh tuy có rất nhiều tiếc nuối, nhưng cũng không cách nào lại có thêm càng nhiều trách móc nặng nề. Làm Thẩm Minh bộ thứ nhất đạo diễn điện ảnh, hơn nữa hắn bản thân không có biểu diễn, càng nhiều đem tinh lực dùng ở hậu trường chế tác trên. Ta cảm thấy vẫn là đáng giá cổ vũ. Điện ảnh này toàn thể 8 phần. Từ Nhị Cáp cười cợt, sau đó đóng lại điện thoại di động. Căn bản không thấy kém bình. Kém bình cùng một màu. Phát ái quốc tài. Không lý do. Nhìn thấy Thẩm Minh. Đánh một sao là được rồi. Móc lửng. Thẩm Minh còn có chủ sáng đoàn đội đứng tại chỗ. Xếp thành một chuyến. Hướng rạp chiếu phim 4 tòa khán giả hung hăng cúi đầu. Lấy này để diễn tả mình đối khán giả cảm tạ. Khán giả thật cho tiếng vỗ tay rồi. Bọn họ rất hài lòng. Sau chuyển động cùng nhau phân đoạn, khán giả rất sinh động. Các loại nhấc tay nêu câu hỏi. Thẩm Minh, các người ở nước ngoài đóng kịch. Thật sẽ có người nước ngoài nêu câu hỏi một ít để người rất khó chịu vấn đề sao? Thẩm Minh, quả thật có. Nói cách khác ta gặp được người nước ngoài theo ta thảo luận kế hoạch hóa gia đình. Theo ta thảo luận Trung Quốc chính trị. Ta đem Trung Quốc tình huống lúc đó cáo bọn họ. Sau đó nói, ta chống đỡ khống chế nhân khẩu. Mặc dù có chút vi phạm nhân tính, nhưng ở lúc đó, đúng là vạn bất đắc dĩ phương thức. Vậy bọn họ làm sao đáp lại? Có thể làm sao đáp lại? Tiếp tục kiên trì phê bình chứ? Bọn họ chỉ có thể nói chuyện. Căn bản sẽ không nghĩ giải quyết. Song tiêu rất. Chúng ta đoàn kịch trước đây liền có như vậy. Có mấy cái công nhân viên thật sẽ cơm nước xong cố ý tìm bếp sau muốn cơm thừa đồ ăn thừa đi đút. Rìa đường chó hoang. Sau đó đem tài xế cùng hành khách phơi ở một bên chờ. Bọn họ làm sao không cân nhắc chúng ta những người này ý nghĩ. Trên đường nhìn thấy chó hoang muốn sắc mặt nặng nề. Sầu lo mặc niệm 3 phút. Thuận tiện lên án mạnh mẽ một hồi ăn thịt chó người châu Á. Đặc biệt là người Trung Quốc. Hoàn toàn không đề cập tới chính mình tối hôm qua miệng lớn ăn dê. Ăn châu, nước Mỹ bá khí tiểu hộ chiếu. Nước Đức lương tâm đường nước ngầm loại hình. Đều là tuyên truyền dùng từ. Người nào tin người đó là ngốc khuyết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là như vậy. Phần lớn người cũng không quan tâm Trung Quốc. Bọn họ vội vàng cuộc sống của chính mình. Liền giống chúng ta không nhảy quan tâm Ấn Độ đồng dạng. Người đối với mình bộ phim này đánh bao nhiêu phân đây? Ngoặc kép, lần thứ nhất nhìn cảm thấy vẫn được. Lần thứ hai, lần thứ ba liền phát hiện vấn đề rồi. Ta không nên làm được như thế mảnh vỡ hóa. Hẳn là trực tiếp liền dùng một cái nhân vật chính. Sau đó dùng hắn quan cảm nói cho khán giả. Nhưng nếu như chỉ dùng một cái nhân vật chính, nhất định phải có ái tình tuyến. Ta đặc phản cảm ở đại tự sự bên trong thêm ái tình tuyến. Rất dễ dàng hòa tan chủ đề. Sở dĩ, đánh 80 phân đi. Ta tận lực rồi. Thẩm Minh, vì sao chính ngươi không diễn đây? Cái này là đáp ứng bành bành. Ta lúc đó nói rồi. Ta nếu là làm hoàng đế, liền để ngươi làm thái tử. Không phải, hẳn là, ta nếu là làm đạo diễn, liền để ngươi làm diễn viên. Ha ha, hiện trường cười đến không ngậm miệng lại được. Một mặt khổ bức bành dục sướng tiếp nhận micro. Đúng, hắn đúng là đã nói câu nói này. Sau đó ta liền đến diễn rồi. Ta nhìn kịch bản sau, bất mãn nhất chính là lại không có cảnh hôn. Có cái bé gái đứng lên. Thẩm Minh, fan của ngươi ác ý cho. Chu Tiên, soạt kém bình. Ngươi làm sao nhìn? Ngoặc kép, Chu Tiên, còn chưa chiếu phim, liền có một đống người đánh kém bình. Các ngươi là không phải muốn phá hủy một người tuổi còn trẻ có triển vọng diễn viên mới hài lòng. Pháo Liên Thanh giống như nêu câu hỏi, khiến cho Thẩm Minh có chút không hiểu ra sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.